Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm nhìn vết thương ở khóe môi Sở Thập Hàm, ngập ngừng không nói. Tôi đánh cậu à? Sở Thập Hàm liếc nhìn. Ừ, Tạ Diêm im lặng giây lát, lại dò hỏi. Trên mặt cậu, cũng do tôi, đánh, sao? Rất tế nhị trên cả khuôn mặt Sở Thập Hàm, chỉ có khóe môi là bị thương. Anh nghĩ sao? Tạ Diêm, mất trí nhớ rồi. Sở Thập Hàm tiến sát Tạ Diêm, búng tay trước mặt hắn. Còn nhớ tôi là ai không? Tạ Diêm đầu còn đau, bị tay Sở Thập Hàm lắc cho chóng mặt, liền túm lấy bàn tay đó, nhướng mày. Nhớ chứ, Tiểu Thập. Sở Thập Hàm khựng lại. Tạ Diêm trước đây chỉ khi không tỉnh táo mới gọi cậu bằng cái tên này. Và cũng chỉ để dụ dỗ cậu nghe lời. Sở Thập Hàm thoáng chốc hoang mang, không biết Tạ Diêm thực sự đã tỉnh táo hay chưa. Cho đến khi Tạ Diêm kéo nhẹ tay cậu, tôi nghĩ người nên hoang mang lúc này phải là tôi chứ. Sở Thập Hàm bừng tỉnh, liếc nhìn bàn tay đang bị Tạ Diêm nắm chặt rồi vội lảng đi, như thể đó chỉ là cái nhìn thoáng qua vô tình. Còn khó chịu không? Không sao, Tạ Diêm khẽ cười, kéo Sở Thập Hàm lại gần. Tôi lại cắn cậu rồi à? Sở Thập Hàm ngước mắt lên, không chỉ cắn, mà còn hôn nữa. Và đúng rồi, còn thích dùng thứ đó cưa vào người cậu qua lớp quân phục. Thật là, to quá. Tạ Diêm cẩn thận kiểm tra vết thương sau gáy Sở Thập Hàm. Vết cắn trên tuyến thể ngày một sâu, đến mức chính hắn cũng phải giật mình. Xin lỗi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Không cần, Sở Thập Hàm bình thản nói. Vài ngày nữa sẽ khỏi. Tạ Diêm rõ ràng không đồng tình. Tuyến thể vốn là đặc trưng thứ hai của giới tính, vô cùng mỏng manh. Nếu tuyến thể tổn thương, nặng thì sẽ như tôi. Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm. Tạ Diêm tiếp tục, dù không nghiêm trọng, nhưng nếu ảnh hưởng đến chức năng của cậu thì... Sở Thập Hàm không nhịn được, buông lời mỉa mai. Vậy thì anh chịu trách nhiệm đi. Tạ Diêm dừng bàn tay đang đỡ gáy Sở Thập Hàm, nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, nuôi một người huynh đệ cũng không khó. Sở Thập Hàm vốn rất ngoan, lại không tốn tiền đến mức khiến Tạ Diêm phải xót. Không đúng, Sở Thập Hàm đâu cần hắn nuôi, hình như cậu còn có bạn thanh mai trúc mã nào đó mà. Tạ Diêm buông tay với vẻ mặt uể oải, vẫn nên đến bệnh viện thôi, đừng ảnh hưởng đến chuyện riêng tư giữa cậu và người ấy. Sở Thập Hàm cúi mắt, do dự một lúc rồi đành chỉ vào chiếc máy y tế nhỏ cạnh máy phân tích gen. Tôi dùng cái này được chưa? Tạ Diêm nhìn theo tay Sở Thập Hàm, miễn cưỡng gật đầu. Dùng thử đi, nếu không ổn thì... Sở Thập Hàm lập tức cầm lấy máy. Tuyến thể nằm sau gáy nên cậu khó tự xử lý. Vừa cúi đầu xuống, Tạ Diêm đã giật lấy máy. Để tôi giúp. Sở Thập Hàm không từ chối, chỉ cúi đầu thấp hơn chút nữa. Tia sáng lam nhạt từ từ quét qua vùng da trắng lạnh in hẳn vết đỏ thẫm. Tạ Diêm khẽ nhíu mày, rốt cuộc hắn đã cắn Sở Thập Hàm trong tâm trạng gì mà lại tàn nhẫn đến thế. Lần nhạy cảm tới nên mua một cái khớp ngăn cắn mới được. Khi tia sáng quét xong vết thương, Tạ Diêm lại nhớ đến vết ở khóe môi Sở Thập Hàm. Vừa định đưa máy tới, ánh mắt liếc qua vết rách trên môi đỏ tươi khiến hắn do dự. Hắn đã đoán ra nếu là do đánh thì vết thương không thể như thế này. Vết rách kia rõ ràng là do ai đó cắn, mà dù lật tung phòng xét nghiệm gen cũng không tìm ra người thứ ba. Chính hắn đã cắn. Sở Thập Hàm im lặng, có lẽ vì lòng tự trọng của một alpha. Dù là cắn môi hay tuyến thể, đều là sỉ nhục ghê gớm với alpha. Lòng Tạ Diêm dâng lên chút áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm đã vì hắn chịu nhiều như vậy, thôi thì nuôi Sở Thập Hàm vậy, cũng nuôi luôn cái thanh mai trúc mã của cậu ta cho xong. Tạ Diêm nghĩ trong tâm trạng bực bội, hai người ở trong này quá lâu, bên ngoài chắc đã loạn như ong vỡ tổ. Tạ Diêm hơi ngạc nhiên khi vẫn chưa có ai phá cửa xông vào. Hắn đặt máy y tế về chỗ cũ, nhắc nhở, rời khỏi đây trước đi. Sở Thập Hàm gật đầu, đi đến bên cửa bật công tắc mở. Khi đặt máy y tế trở lại bàn, nó va vào chiếc máy phân tích gen bên cạnh. Tia sáng đỏ lập tức nhấp nháy khi tay Tạ Diêm lướt qua. Tạ Diêm khựng lại, hắn chưa từng thấy thiết bị này, ánh sáng đỏ có nghĩa là... Đi thôi, Sở Thập Hàm gọi từ phía cửa. Tạ Diêm không để ý đến máy phân tích nữa, quay lưng rời đi. Ánh đỏ nhấp nháy dần tắt hẳn, đại tá đứng bên ngoài phòng xét nghiệm gen đi tới đi lui không ngừng, thi thoảng lại sốt ruột nhìn vào cửa, ước gì ánh mắt có thể xuyên thấu để thấy tình hình bên trong. Tiểu Trịnh à, cứ đi đi lại lại như thế không mệt sao? Một giọng nói vang lên phía sau, mang theo vẻ thong thả. Hay ngồi xuống đánh cờ với ta một ván. Đại tá quay lại, cười khổ nhìn Tả Phục đã bày bàn cờ nhỏ trên ghế đầu. Tướng quân, chuyện này, nếu trong đó xảy ra chuyện gì thì... Ha, ta nói không sao là không sao. Tạ Phục thong thả nói, đợi Tiểu Diêm tự ổn định rồi sẽ ra thôi. Nhưng bên trong còn một học viên. À, cậu nói Tiểu Sở à? Tạ Phục cười khà khà. Đứa bé này ta từng gặp, ngoan lắm. Nó với Tiểu Diêm thân thiết hơn các người tưởng nhiều. Tiểu Diêm chắc chắn không làm hại nó đâu. Đại tá bất lực thở dài. Tướng quân rút cái kết luận sai lầm từ đâu ra vậy? Cả học viện quân sự đều biết Tạ Diêm và Sở Thập Hàm không đội trời chung. Nếu học viên xảy ra chuyện gì, biết thế này, thà đừng mời lão gia tử tới còn hơn. Vừa bước ra khỏi phòng xét nghiệm gen, vị đại tá lập tức liên lạc với gia tộc Tạ. Không ngờ lần này người nhấc máy lại chính là lão gia. Ông ta chẳng nghĩ nhiều, vội báo ngay tin tức cho tướng quân Tạ Phục. Rồi sau đó chỉ nghe tiếng lão gia giận dữ gầm lên. Cấm không được làm hại Tiểu Diêm nhà ta. Rồi, rầm, một tiếng cúp máy, vị đại tá cầm ống nghe. Mặt mũi đầy bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt. Tôi có muốn làm hại cũng không tới lượt mà. Chỉ 15 phút sau khi cúp máy, Tạ Phục đã có mặt trước cửa phòng xét nghiệm. Tạ Cẩn An đã được tiêm thuốc ức chế và đưa về phòng y tế. Sau khi nắm được đầu đuôi sự việc, Tạ Phục lập tức phái người canh chừng Tạ Cẩn An, không cho cậu ta gây thêm rắc rối. Còn mình thì thẳng tiến đến phòng xét nghiệm. Máy phá cửa cũng đã sẵn sàng. Vị đại tá thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của lão gia, đối phó Tạ Diêm chẳng thành vấn đề, vừa cứu được Sở Thập Hàm, vừa khống chế Tạ Diêm mà không làm hại tính mạng hắn. Có thể nói đây là cách giải quyết hoàn hảo cho cuộc khủng hoảng lần này. Kết quả là lão gia đi đến trước cửa, nhìn qua khe hở một lúc rồi đột nhiên giơ tay. Kéo cánh cửa đóng chặt hơn nữa, đến khe hở cũng không còn thấy gì. Đại tá, đám người cầm máy phá cửa, lão gia vuốt chòm râu. Quay lại ra lệnh cho binh lính mang đến một chiếc ghế nhỏ và bộ cờ vây. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ngồi cả đi, ngồi cả đi. Đại tá do dự lên tiếng. Nhưng trạng thái của Tạ Diêm hiện giờ gần như chỉ còn bản năng. Hắn sẽ giết bất kỳ đối thủ nam nào xâm phạm lãnh địa, trừ bạn đời. Trừ bạn đời à, Tạ Phục nheo mắt, đã an vị trên ghế. Cứ ngồi đi, đại tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À này... Tạ Phục bỗng nhắc nhở, canh chừng Cẩn An cẩn thận, dạo này đừng để chạy ra ngoài. Tiểu Diêm rất hay chấp nhặt, nếu để nó bắt được, tự gây họa thì tự chịu, lão già này ta không nhúng tay vào đâu. Đại tá, không lẽ tôi nghe nhầm tin đồn, Tạ Diêm mới là cháu đích tôn của ngài. Đám người cuối cùng đợi đến gần tối thì cánh cửa phòng xét nghiệm mới từ từ mở ra. Vị đại tá nín thở dõi theo khe hở. Sợ hãi tưởng tượng cảnh tay chân rơi lả tả trên sàn. May mắn thay, cuối cùng bước ra là hai người. Vết thương sau gáy Sở Thập Hàm hiện rõ. Tạ Diêm cứ ôm ghì lấy cậu, mặt áp sát vai che đi vết cắn đỏ thẫm. Sở Thập Hàm ngước mắt lên, để mặc Tạ Diêm ôm ấp. Tạ Diêm chậm rãi bước tới trước mặt Tạ Phục, mắt cong cong cười. Cháu biết ngay là ông mà, ông nội, hắn không ngây thơ như Sở Thập Hàm. Tin rằng đám đại tá thật sự bị một cánh cửa sắt ngăn lại. Ắt hẳn phải có người đứng ra giúp hắn ổn định tình hình. Đỡ hơn chưa, lão gia nhìn hai người họ một lúc. Ta đã cho người mang thuốc ức chế đến rồi. Đỡ nhiều rồi, xin lỗi ông nội. Tạ Diêm khẽ xin lỗi. Làm phiền ông rồi, nói đến phiền phức thì phải kể đến Tiểu Mục và Cẩn An trước. Lão gia lắc đầu, Tiểu Diêm à, nếu cháu muốn trở về. Cảm ơn ông nội, cháu hiện giờ rất ổn. Tạ Diêm nhanh chóng ngắt lời. Thực ra Tạ Diêm, Tạ Phục và Tạ Mục đều hiểu ngầm rằng gia tộc Tạ muốn giữ Tạ Diêm lại. Tạ Phục thương cháu, còn Tạ Mục, đối với ông ta, một alpha cấp S là một thanh đao cực tốt. Nên khi biết được thân phận Tạ Cẩn An, Tạ Mục trước tiên cố ý buộc tội Tạ Diêm, sau đó lại mỹ danh nhận hắn làm con nuôi. Tất cả chỉ để khống chế thanh đao không nghe lời này mà thôi. Làm sao Tạ Diêm không biết ý đồ của ông ta? Bản tính hắn kiêu ngạo, không bao giờ vì tranh đoạt một địa vị vô cớ mà để Tạ Mục hoàn toàn điều khiển. Hơn nữa, hắn không thích nhìn mặt Tạ Cẩn An. Bề ngoài tưởng là Tạ gia đuổi hắn đi, kỳ thực là Tạ Diêm muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Tạ Mục. Chính lão gia đã ra quyết định cuối cùng, ép Tạ Mục buông tha cho Tạ Diêm. Tiểu Diêm à, từ khi cháu đi, ta đánh cờ chẳng còn đối thủ. Tạ Phục lắc đầu, cô độc cầu bại, cô độc cầu bại. Ông nội, thôi không nói chuyện này nữa. Lão gia vuốt râu, bỗng nhiên nhìn Sở Thập Hàm với ánh mắt khó hiểu. Tiểu Diêm, đây là Sở Thập Hàm, Tạ Diêm giới thiệu với lão gia. Bạn cháu, rất giỏi. Bạn, của cháu à? Gia cố ý kéo dài từ, liếc nhìn Sở Thập Hàm. Đứa bé khôi ngô đấy. Sở Thập Hàm biết lão gia quan trọng với Tạ Diêm thế nào, lại nhớ đến lần suýt gây thương tích cho ông cụ, toàn thân cứng đờ, mím môi gọi ngoan ngoãn. Ông nội, Tạ Phục nhìn trái nhìn phải, sao ta thấy đứa bé này quen quen, nhất là đôi mắt này. Sở Thập Hàm sững người, đôi mắt cậu quá đặc biệt, mà hôm đi ám sát dường như còn từng nhìn thẳng vào mắt lão gia. Sở Thập Hàm hơi căng thẳng, vô thức lùi một bước. Tạ Diêm ôm eo đẩy cậu trở lại. Đủ rồi ông nội, đừng trêu cháu nữa. Với bản lĩnh của ngài, hẳn đã biết rõ Sở Thập Hàm chính là tên tiểu sát thủ ngày ấy. Muốn tính sổ đã tính từ lâu rồi. Tạ Phục cười ha ha. Tiểu Sở à, lần này may có cháu, không thì với tính cách Tiểu Diêm này, sợ rằng phải khóc cả đời mất. Tạ Diêm kẻ từ nhỏ đến lớn chưa rơi một giọt nước mắt. Sở Thập Hàm tiếp tục gật đầu ngoan ngoãn. Được rồi, thế thôi, Cẩn An còn đang chờ ra pháp xử trí. Lão gia nói vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diêm, có khó khăn gì cứ tìm ông, thiếu tiền cũng. Lão gia dừng lại, cúi gần Tạ Diêm thì thầm. Cháu dùng hết tiền mua danh phận cho Tiểu Sở rồi phải không? Tạ Diêm mỉm cười, hắn chẳng định giấu Diêm lão gia. Ngày biết thân phận lưu dân của Sở Thập Hàm, hắn đã bảo trợ lý làm lại mã định danh cho cậu. Muốn có được mã định danh hợp pháp, chỉ tiền không đủ, quan hệ mới là thứ quan trọng nhất. Tạ Diêm muốn vận dụng quan hệ tất nhiên không thể không qua mặt lão gia. Xem như đây là ân huệ cuối cùng ông giúp cháu. Tạ Diêm nhìn ông lão tóc bạc. Cảm ơn ông nội, thằng nhóc này. Tạ Phục lắc đầu, nhấc chiếc ghế nhỏ phía sau lên, quay lại gọi đại tá. Tiểu Chỉnh, biết đánh cờ không? Lại đây cùng ta một ván. Cả doanh trại không ai không biết đại tướng Tạ Phục là tay cờ nhất nhì. Vị đại tá nhăn mặt khó xử, cuối cùng đành nghiến răng mang theo hộp cờ đi theo lão gia. Sở Thập Hàm liếc nhìn hai bóng người phía xa, rồi quay lại nhìn Tạ Diêm. Mã định danh, muốn biết, hắn khoái chí ôm lấy cậu, khẽ cười nói. Về nhà là biết ngay, cậu thực sự không ngờ lời hứa. Về nhà, lại được thực hiện theo cách, quanh co đến thế, đứng ở hiên nhà. Nhìn cái tay nắm cửa sắp rơi, cậu mặt không biểu cảm hỏi. Anh là loại người máy sinh học bằng sắt gì đó sao? Đến tay nắm cửa bằng thép cũng có thể bóp nát. À, tôi ốm mê man, chẳng nhớ gì cả. Tạ Diêm cầm một thứ gì đó không rõ, cười tiến lại gần. Cậu mãi không về chăm sóc tôi. Sở Thập Hàm ngước mắt lên. Tôi là người thế nào với anh mà phải mãi chăm sóc anh? Cậu đột nhiên ngừng lời. Tạ Diêm đưa cho cậu một cuốn sổ nhỏ đang mở sẵn. Là sổ đăng ký mã định danh. Trang mở ra chính là mã định danh mới của Sở Thập Hàm. Thả tin tôi còn hơn tin tên gian thương kia. Hắn khẽ cười nói, mã định danh mới, huynh đệ tốt với nhau, không cần cảm ơn. Sở Thập Hàm im lặng hồi lâu, mãi sau mới mím môi nói. Cảm ơn, Tạ Diêm cười đáp, đã bảo không cần cảm ơn rồi mà. Gió đêm thổi nhẹ lật trang giấy mỏng. Để lộ ra trang đầu tiên, Sở Thập Hàm thấy dòng chữ quen thuộc hiện lên Tạ Diêm. Sở Thập Hàm hơi tròn mắt. À, cái này à? Tạ Diêm giải thích như không. Tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tạ rồi, nên đành mang luôn mã định danh theo. Thấy cậu không có nơi đăng ký, tôi liền ghi chung vào sổ của tôi. Cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Diêm, bị ánh mắt ấy soi xét. Hắn hơi ngượng ngùng, hỏi như trêu ghẹo. Huynh đệ chung một sổ hộ khẩu. Có vấn đề gì sao? Cách chương.